The Gamer Hệ Thống, chương 432, Orenka, góc truyện audio.com. Những thành viên của Viser cũng rất thân thiện nên rất nhanh thì hắn đã làm thân với bọn họ. Hắn dành phần lớn thời gian để tiếp cận với Lisa vì trong số những cô gái ở đây thì Sarugaki Hiyori chỉ là một con nhóc cáu kỉnh không hấp dẫn, Mashiro Kuna thì cũng khá dễ thương nhưng không thể bằng Lisa được. Hắn muốn đánh hạ những mục tiêu lớn trước, sau đó nếu rảnh rỗi thì sẽ nhắm tới những mục tiêu khác. Hắn sử dụng mấy bộ ero manga kinh điển để dụ dỗ Lisa và làm tăng được một chút độ hảo cảm, nhưng Lisa là một người khá lý trí nên chỉ vậy thôi thì vẫn chưa đủ để dụ dỗ cô ấy. Buổi chiều tối hắn rời khỏi căn cứ của Viser để trở về nhà mình. Trên đường đi bỗng hắn nhận ra sự xáo động của lượng linh tử ít ỏi trong không khí. Hắn lập tức ngẩng đầu lên trời và nhìn thấy một khe nứt lớn đang dần hiện ra, kèm theo đó là hai luồng linh lực rất lớn. Garganta, hắn liền nhận ra khe nứt này. Hai kẻ phát ra hai luồng linh lực này lao ra khỏi Garganta và đáp xuống một khu vực ở rìa ngoài của thị trấn Karakura. Mặc dù cách rất xa nhưng với Byakugan của mình hắn có thể nhìn xuyên qua những tòa nhà và quan sát được hai kẻ lạ mặt này. Vẫn là hai kẻ đó, xem ra không có sự thay đổi nhiều lắm, hắn lẩm bẩm sau đó liền biến mất tại chỗ. Ở khu vực mà hắn vừa quan sát, hai kẻ lạ mặt đáp xuống đất tạo thành một cái hố to ở trên mặt đất. Xung quanh nơi đó có những người đang mặc võ phục karate, thấy mặt đất rung chuyển và cái hố này xuất hiện thì hết sức kinh ngạc. Họ không thể nhìn thấy được hai kẻ lạ mặt đang đứng ở bên cạnh cái hố nên không thể hiểu nổi tại sao cái hố lại xuất hiện. Kẻ to cao trong hai người lạ mặt nhìn thấy những người này tập trung ở đây thì cảm thấy khó chịu và há miệng ra hít mạnh một hơi. Tên to cao vừa há miệng hít vào thì bỗng những làn khói trắng thoát ra từ cơ thể những người kia và bay thẳng vào miệng tên này. Khiếp quá, tên to cao đánh cái ợ rồi nói. Những linh hồn cấp thấp như vậy thì sao mà ngon được cơ chứ, người có làn da trắng bệch đứng sau nói. Ô hô, có kẻ dính phải gôn rui của ta mà không chết kìa, tên to cao thấy có một người vẫn còn chưa ngã gục xuống thì ngạc nhiên. Đúng lúc tên này định tới gần thì hắn bỗng xuất hiện và chắn trước mặt người kia. Ichigo, người này nhận ra hắn thì liền có một cảm giác an toàn đến lạ thường nên lập tức thả lỏng tinh thần và ngất đi. Hắn liền đỡ lấy người này và sau đó hai bóng người xuất hiện từ sau những cái cây. Ichigo, là Orihime và Sado, hai người vừa mới nhận ra hai luồng linh lực lạ thì lập tức chạy tới nơi này. Orihime, em mau đưa Tatsuki đi trước đi, hắn mang theo người vừa ngất đi xuất hiện trước mặt Orihime. Sado, cậu hãy bảo vệ cho hai người họ để tớ cản hai kẻ này lại. Sado nhìn Tatsuki đã ngất đi thì liền gật đầu, cậu ta hiểu rõ mình ở lại đây chỉ gây cản trở cho hắn mà thôi. Thấy hai người mang theo Tatsuki thì hắn liền quay lại nhìn về hai kẻ lạ mặt kia. Okiora Cipher LV-156, Yamiyago LV-147, là Espada, đội quân mạnh nhất dưới trướng của Aizen. So với tên Yami cao lớn mang số không nhờ vào khả năng thăng tiến sức mạnh của mình thì hắn lại càng kiêng kỵ tên Okiora trông có vẻ bình thường kia hơn. Nếu xét về sức mạnh thì Okiora không quá nổi bật so với số 1, 2 và 3 của Espada, nhưng hắn ta lại là người duy nhất có được Resurrection. Segunda Etapa, Giao Chiên Chia Phang Gie Chia Cien Đao Kiếm Giải Phóng Đệ Nhị Giai Tầng, tầng là tầng lớp. Nếu so với Resurrection, góc truyện audio.com, Cui Gen quy nhận của những Orenka khác với Resurrection. Segunda Etapa của Okiora thì giống như đang so sánh Sikai và Bankai vậy. Hiện tại ngay cả Aizen cũng không biết rằng Okiora có thể giải phóng Zanpakuto tầng thứ 2 và sử dụng Resurrection. Segunda Etapa nếu không thì thứ tự của hắn ta không chỉ là số 4 mà thôi. Thậm chí theo đánh giá của hắn thì Okiora giải phóng Zanpakuto tầng thứ 2 là kẻ mạnh nhất trong số các Espada. Này, cứ để mấy tên kia chạy thế sao Okiora? Yami gãi tai nói, mấy tên kia chỉ là rác thôi. Okiora lạnh lùng nói, mục tiêu của chúng ta đã ở đây rồi. Là hắn sao? Yami nghe Okiora nói thế thì lập tức cười lớn, bớt được bao nhiêu là thời gian, ha ha ha. Yami lập tức vung nắm đấm to hơn cả đầu của hắn đánh thẳng về phía hắn. Hắn thậm chí còn không thèm lấy Zanpakuto của mình ra và đưa tay lên bắt lấy nắm đấm của Yami. Ở đây không có chỗ của ngươi đâu, tên rác rưởi, hắn lập tức chuyển về dạng Shinigami Hado 63. Raikouhu, lây hâu bao lôi hống pháo. Một quả cầu sét màu vàng xuất hiện ở tay còn lại của hắn và bắn thẳng vào cơ thể của Yami. Quỳnh, Yami văng ra xa đập mạnh vào ngọn đồi ở cách đó không xa và lún sâu vào trong vách đá. Sau khi điểm in đạt được 1000 thì hắn đã được loại bỏ hoàn toàn thời gian xuất chiêu nên hắn có thể sử dụng 100% sức mạnh của Kito mà không cần vịnh sướng. Với lượng MP hiện tại của hắn cho dù là Hado 90 hắn cũng có thể bỏ qua vịnh sướng với 100% uy lực mà không bị tụt giảm sức công phá xuống chỉ còn 1/3 giống như Aizen lúc trước. Đến lượt ngươi đấy, hắn lạnh lùng nhìn Okiora. Đúng lúc này thì ngọn đồi Miami va vào bỗng nhiên nổ tung. Dầm, khốn kiếp, kèm theo đó là tiếng hét đầy tức giận của Yami. Yami xuất hiện trong đống đổ nát của ngọn đồi với cánh tay bên trái bị phá hủy đến tận vai. Người vẫn còn sống được cơ à? Hắn khá kinh ngạc. Vừa rồi Yami đã nghiêng người qua một bên nên mới không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Hado cấp 63 với lượng sức mạnh phép thuật của hắn hiện tại vẫn khiến cho Yami mất đi nguyên một cánh tay trái. Rư Yami tức giận nắm lấy chuôi kiếm dắt ở hông. Thấy được động tác của Yami thì hắn liền lấy ra thanh Kosurei của mình. Tên Yami mặc dù yếu nhưng một khi giải phóng Zanpakuto thì cũng nắm giữ sức mạnh vượt qua cấp đội trưởng nên không thể coi thường được. Hắn không phải là kẻ phải suýt chết mới tung hết sức mạnh, hắn chỉ chơi trò mèo vờn chuột với những kẻ có tiềm lực phát triển cao hơn mà hắn vẫn nắm chắc phần thắng mà thôi. Tên Yami này hắn thấy cũng chẳng có gì đặc biệt nên dự định sẽ kết liễu tên này luôn ở đây. Hai Nikawe Kosurei hắn giơ thanh kiếm chỉ về phía trước, lập tức lưỡi kiếm màu trắng của nó liền chuyển sang màu xám cho. Lúc này Yami cũng đã chuẩn bị rút Zanpakuto của mình ra. Resurrection Yami vừa mới hô lên thì Okiora đã xuất hiện ở bên cạnh cản tên này lại. Okiora vung tay đánh thẳng vào bụng Yami khiến cho tên này bị thủng một lỗ trên bụng. Người Yami đau đớn, trở về thôi Yami, Okiora nói, đang có kẻ tới tiếp viện, chúng ta tới đây hôm nay chỉ để thăm dò thôi. Nói xong Okiora vung tay lên và Garganta xuất hiện bên cạnh hắn ta và Yami. Hắn không có ý định cản hai tên này lại vì nếu như Okiora muốn rời đi thì hắn cũng khó lòng mà cản hắn ta lại được. Hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào tên Okiora đang đứng rồi nói. Lần sau gặp lại ta sẽ. gocchuyenaudio.com Giết ngươi, nói xong hắn nhếch mép cười rồi quay đi. Okiora chăm chú nhìn hắn rồi cùng Yami biến mất trong Garganta. Ngay khi Garganta vừa biến mất thì Urahara và Yoruichi liền chạy tới nơi nhưng chỉ thấy một mình hắn đứng ở đó. Hắn giải thích qua cho Urahara, sau đó ôm eo của Yoruichi và tình tứ. Thấy hắn và Yoruichi âu yếm nhau thì Urahara tự giác rời đi để khỏi trở thành bóng đèn. Cách chương.